Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, đã nhóm chúng ta đều là huynh đệ. Vậy lần sau cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Ngày đều hoàng cung, cái gì, phái đi ra người đều chết rồi. Tiết Thanh Hà thần sắc khẽ biến. Đối phương có bao nhiêu người? Một cái, điều tra rõ ràng là ai sao? Người này tên là Lộ Viễn, là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, 12 tuổi, Hồn Tông. Những này tin tức tại Tiết Thanh Hà trong đầu quanh quần. Không nghĩ tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện loại này hoàn khố đệ tử đợi đến địa phương thế mà còn có dạng này thiên tài. Hắn lần này bản ý là nghĩ thăm dò một cái tuyết băng bên người đến cùng có hay không hồn sư thế lực ủng hộ. Còn dẫn xuất một người như vậy, giúp ta an bài một cái, ta muốn gặp hắn. Dạng này tuyệt thế thiên tài hắn muốn đi lôi kéo. Tấn tấn tấn, ha, Linh Linh, ta đưa ngươi gốc kia lan hoa ăn nó đi, cam đoan ngươi hồn lực giống cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. A tương đương, Diệp Linh Linh thậm chí cũng không có hỏi hòa tiễn là vật gì, bởi vì nàng đã thành thói quen. Mỗi lần Lộ Viễn uống say đều sẽ nói một chút nàng nghe không hiểu. Nhạn nhạn, còn có ngươi, ăn cái kia thảo về sau nhóm chúng ta muốn một đẻ con tám cái. Độc Cô Nhạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa tới cửa ra vào, nương theo lấy hai tiếng kinh hô. Lộ Viễn đã đem nàng nhóm nắm ở trong ngực, hướng bên cạnh nhìn lại, u sắc trường kiếm đã giữ tại trong tay. Ai ở đó? Lộ Viễn huynh đệ. Đừng hiểu lầm, một đạo bóng người chậm rãi theo trong bóng tối đi tới. Theo sát tại sau lưng còn có hai đạo. Ta gọi Tiết Thanh Hà. Nghe nói Lộ Viễn huynh đệ ưa thích rượu ngon, không bằng nếm thử ta cái này đàn. Vừa nói, Tiết Thanh Hà đem rượu đàn mở ra. Lộ Viễn nhìn qua Tiết Thanh Hà trong tay đẹp đẽ vỏ rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Cách mấy mét hắn đều có thể nghe được trong không khí tràn ngập rượu ngon mùi thơm. Lộ Viễn huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết cái bằng hữu, kết giao bằng hữu, ta ưa thích. Lộ Viễn cho Tiết Thanh Hà một cái ôm, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem hai người cưỡng ép tách ra. Lộ Viễn tỉnh rượu 7 điểm, Tiết Thanh Hà thần sắc khẽ biến về sau lập tức khôi phục như thường. Hiển nhiên hai người cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Đến, nhóm chúng ta vào nhà uống một chén. Lộ Viễn huynh đệ, ta không uống rượu, không uống rượu làm sao cùng ta làm huynh đệ, không có tí sức lực nào. Nhìn xem Lộ Viễn có chút không vui nhãn thần, Tiết Thanh Hà xoắn suýt sát na. Tốt, ta hôm nay liền bồi Lộ Viễn huynh đệ uống một chén. Tương Tiến Tửu, Bồi Mạc Đình. Lộ Viễn vỗ vỗ Tiết Thanh Hà bộ ngực. Tiết Thanh Hà khóe miệng giật một cái. Lộ Viễn huynh đệ, hai chúng ta đại nam nhân, lại là ôm, lại là vuốt ve, không tốt lắm. Ba tương đương, Lộ Viễn một bàn tay đập vào Tiết Thanh Hà trên mông. Có cái gì không tốt? Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhìn nhau, đều có thể đọc hiểu đối phương dị dạng ánh mắt. Hai cái này đại nam nhân quá thân mật, Lộ Viễn cái gì thời điểm ôm trầm nam, hơn nữa còn đập người cái mông. Hắn không phải là cong a? Qua ba lần rượu, Tiết Thanh Hà đã uống mơ mơ màng màng. Giờ phút này liền nằm tại Lộ Viễn trong ngực. Đã nhóm chúng ta đều là huynh đệ, vậy lần sau cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Dọa đến Tiết Thanh Hà một cái giật mình. Chánh choáng cũng tiêu tán 3 điểm. Lộ Viễn huynh đệ, thời điểm không còn sớm. Ta trước cáo từ, nhóm chúng ta lần sau lại tụ họp. Rạng sáng gió lạnh thổi tới, nhường Tiết Thanh Hà tỉnh rượu hơn phân nửa. Một đêm này nhường Lộ Viễn toàn thân trên dưới sờ soạng một cái lượt. Còn tốt không có phát hiện nàng thân nữ nhi. Chỉ là, bọn hắn lần thứ nhất ôm nhau thời điểm, kia cỗ lực lượng không thể kháng cự đến cùng là cái gì? Lộ Viễn nằm ở trên giường, nhìn xem trong tay thanh kiếm này. Người không thích nàng sao? Lộ Viễn có thể cảm giác được kia cỗ đem hai người bọn họ cưỡng ép đẩy ra lực lượng chính là hắn. Trong tay thanh kiếm này sinh ra, chỉ là hắn cũng không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? là rượu không tốt uống sao? Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã say như chết. Thứ hai, hồn hoàn niên hạn cộng 50. Thiên đấu hoàng gia học viện phòng giáo vụ. Mộng thần cơ trên bàn công tác đặt vào thực chiến đấu hồn đối hồn sư tầm quan trọng văn bản. Tần Minh lão sư, ngươi là dự định nhường hoàng đấu chiến đội đi tham gia đấu hồn tranh tài. Đúng vậy, thủ tịch đại nhân. Thực chiến đấu hồn đối hồn sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ta lần này dự định mang theo hoàng đấu chiến đội 7 tên đội viên đi từng cái thành thị đại đấu hồn. Chàng tham gia trận đấu. Đến một lần khiến cái này học sinh gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Thứ hai cũng là nhường bọn hắn gia tăng một chút lịch duyệt. Đây là Tần Minh trong đêm nghĩ ra. Được kế sách, hắn muốn tạm thời thoát đi lớp cao cấp. Lộ Viễn mỗi ngày lên lớp uống rượu thực tế quá kinh khủng. Quỷ biết rõ hắn ngày nào biết uống rượu hay không đùa nghịch rượu điên. Tần Minh lần thứ nhất cảm thấy giáo viên là một cái cao nguy chức nghiệp. Mà loại nguy hiểm này thế mà bắt nguồn từ một tên học sinh. Mang theo hoàng đấu chiến đội ra ngoài một đoạn thời gian liền có thể tạm thời tránh đi Lộ Viễn. Mà lại đoạn này thời gian sẽ có các lão sư khác thay thế hắn lớp cao cấp giáo viên vị trí. Trở về sau nói không chừng liền không cần dạy lớp cao cấp. Vui thích, mộng thần cơ xem hết Tần Minh nâng phương án về sau có chút hài lòng. Rất tốt. Tần Minh lão sư đề nghị ta đại biểu giáo vụ sẽ đồng ý. Tạ ơn thủ tịch đại nhân. Tần Minh vui vẻ đến bay lên. Rốt cục muốn rời xa Lộ Viễn cái kia nguy hiểm ra hỏa. Vu Hồ tương đương Tần Minh lão sư. Ngươi chờ một cái. Mộng thần cơ nâng đỡ hốc mắt. Lần này ra ngoài ngươi đem Lộ Viễn cũng mang lên. Tần Minh cảm giác cả người đều không tốt. Theo đại hỉ cực đau khổ chỉ là trong chốc lát. Trong nháy mắt hóa đá, một cỗ thê lương gió thổi qua. Mẹ nó, thủ tịch đại nhân, Lộ Viễn cũng không phải là nhóm chúng ta hoàng đấu chiến đội đội viên. Mang lên hắn không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Lộ Viễn cũng là nhóm chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện học sinh. Thực lực của hắn nhóm chúng ta là rõ như ban ngày. Hắn chỉ là không muốn gia nhập hoàng đấu chiến đội thôi. Lần này mang lên hắn, tin tưởng các ngươi lịch luyện sẽ chỉ càng thêm thuận lợi. Huống hồ hắn cũng phi thường cần kinh nghiệm thực chiến. Hắn cần kinh nghiệm thực chiến. Tần Minh im lặng, Lộ Viễn kinh nghiệm thực chiến so với hắn phong phú nhiều. Thủ tịch đại nhân, chấm ngoặc kép, mộng thần cơ đưa tay đánh gãy. Tần Minh, ngươi đừng nói nữa. Đây là giáo vụ sẽ quyết định, không cho sửa đổi. Tần Minh chậm một lát. Là, ta tuân theo giáo vụ sẽ quyết định. Tần Minh lão sư, người đây là biểu tình gì? Lần này giáo vụ sẽ đồng ý đề nghị của ngươi là đối ngươi một loại khẳng định. Chỉ cần các ngươi lần này có thể thuận lợi trở về. Sang năm tiến vào giáo vụ sẽ danh ngạch đại khái dẫn đầu có ngươi. Đây là chuyện tốt, muốn cười. Trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì. Tạ ơn thủ tịch đại nhân. Ra giáo vụ sẽ về sau. Tần Minh mặt trong nháy mắt kéo bị con lừa còn rất dài. Thuận lợi trở về. Có Lộ Viễn tại. Có thể sao? Có thể sao? Mộng thần cơ ngồi tại trong văn phòng mọc ra một ngụm đại khí. Lộ Viễn cái này tiểu tử cuối cùng muốn ly khai một đoạn thời gian. Hắn cái này nỗi lòng lo lắng cũng có thể buông xuống. Nói đến, Lộ Viễn cái này tiểu tử hắn là vừa vui vừa tức. Lộ Viễn là hắn gặp qua nhất có thiên phú hồn sư. Nhưng cũng là nhất làm cho người đau đầu. Uống rượu không nói, còn đánh người. Mấy năm này thời gian lão sư liền bị hắn đánh đi mấy cái. Thiên đấu hoàng gia học viện là quý tộc trường học. Ngày nào Lộ Viễn thật đùa nghịch lên rượu điên đến. Đem người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Hắn làm sao hướng những quý tộc kia đại thần bàn giao. Áp lực như núi. Tần Minh lão sư, tạm thời chỉ ủy khuất ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.